Dư tình khả đãi, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hữu Ngôn sau một hồi khóc lóc nức nở đã không còn dũng khí tiếp tục tâm sự, bên kia chưa hề phản hồi, cô đành cười khổ, gạt nước mắt xuống giường rửa mặt. Thật ra cô cũng chẳng mong đợi Cảnh Tú hồi đáp ngay tức khắc. Cô từng phụ bạc biết bao sự dịu dàng và khoan dung của Cảnh Tú, vậy nên tất cả những gì đang diễn ra ở hiện tại đều do cô tự làm tự chịu. Cô chỉ muốn Cảnh Tú hiểu cô đã không còn giống với quá khứ. Cô sẽ thẳng thắn hơn, sẽ học cách thú thật, sẽ buông bỏ tất cả những sĩ diện và khoa trương không phù hợp trong tình yêu. Mặc dù hiện tại mọi thứ vẫn còn rất khó khăn, nhưng dần dà cô có thể chắp vá một trái tim hoàn thiện để dâng tặng Cảnh Tú. Đây là thành ý của cô, cũng là quyết tâm của cô. Ngày mai còn phải ghi hình, nhằm mục đích mắt không sưng, cô rửa mặt bằng nước lạnh còn đắp khăn ướt lên viền mắt một hồi lâu. Xác định gương mặt đã trở lại bình thường, cô mệt đến mức chẳng còn ý định đi sưởi ấm tay chân nữa. Cô quay về giường, tính toán đặt đồng hồ báo thức rồi mới ngủ, ai ngờ vừa mở màn hình điện thoại đã trông thấy thông báo tin nhắc chưa đọc từ WeChat, cách đây mấy phút Cảnh Tú gửi tin cho cô. Chỉ đơn giản ba chữ, tới đây đi, Quý Hữu Ngôn bật dậy, mừng rỡ phát cuồng. Vài giây sau cô ném điện thoại đi, hất tung chăn nhảy xuống giường, vội vã xỏ chân vào dép bông xong tông cửa xông ra. Mãi đến tận khi rảo bước đến trước cửa phòng Cảnh Tú, lúc nâng tay rộng gõ thì lý trí của Quý Hữu Ngôn mới tỉnh táo trở lại. Mình đang làm cái quái gì vậy? Quý Hữu Ngôn cúi đầu nhìn xuống, quần áo không ngay ngắn, dép thì đi trái chân, thật sự rất nực cười. Không khí lạnh ngoài phòng khách kéo tới khiến Quý Hữu Ngôn rùng mình. Cô rút cánh tay đang chuẩn bị gõ cửa lại, đổi dép cho đúng chân, sửa sang y phục, lúc đưa tay sắp sửa chỉnh lại tóc thì cánh cửa trước mặt không cần gọi đã bật mở. Cảnh Tú đứng trong ánh đèn phòng, sắc mặt duy trì vẻ lạnh nhạt. Dưới tình huống vừa mới móc tim móc phổi bộc bạch hết cõi lòng mà phải đối diện với một Cảnh Tú bình tĩnh như vậy làm Quý Hữu Ngôn há mồm rụt rè gọi. A Tú, đột nhiên lúng túng lẫn xấu hổ tới mức không nói nên lời. Cảnh Tú nhìn đồ ngủ mỏng manh trên người cô, nhẹ nhíu mày ở một độ nhăn khó lòng phát hiện. Vào đi, cô mở rộng cửa hơn, lạnh lùng nói. Trong giây lát Quý Hữu Ngôn vô cùng chấn động nhận được chút dịu dàng mà vừa mừng vừa lo. Cảnh Tú nghiêng người nhường đường, lần đầu tiên cô được trông thấy bên trong phòng đối phương. Rõ ràng cách bài trí chẳng khác nào căn phòng được sắp xếp cho cô, nhưng bởi vì đây là phòng Cảnh Tú nên cảm giác cái gì cũng khác biệt. Quý Hữu Ngôn nắm hai tay vào nhau, nâng chân bước vào phòng Cảnh Tú, mỗi bước đi đều cực kỳ trang nghiêm. Tối nay có quá nhiều niềm vui bất ngờ ập tới khiến cô bắt đầu thấy choáng váng, cô vô thức tự vấn rằng liệu cánh cửa căn phòng này rộng mở có đồng nghĩa với việc một lần nữa Cảnh Tú quyết định mở rộng trái tim mình hay không? Cảnh Tú không đọc được suy nghĩ của Quý Hữu Ngôn, cô thẳng lưng đứng trước bàn, nâng một cốc nước ấm lên đưa Quý Hữu Ngôn, ung dung nói. Chỉ còn nước lọc thôi, Quý Hữu Ngôn ngắm nhìn gương mặt ôn hòa của cô, nhìn không nổi nâng khóe miệng. Cô tiếp nhận chiếc cốc bằng cả hai tay, nhiệt độ ấm áp từ chiếc cốc truyền đến sưởi ấm bàn tay Quý Hữu Ngôn, dễ chịu đến mức thoải mái cõi lòng. Không sao, do vừa mới khóc nên giọng cô còn hơi khan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể cả khi thứ Cảnh Tú đưa cô bây giờ là thải tín thì cô cũng có thể mỉm cười nuốt xuống. Uống một ít đi, làm ấm cơ thể, Cảnh Tú nhẹ nhàng nói. Cô uống nước, dõi theo Cảnh Tú bước vào nhà tắm, xả nước vào bồn, không suy được tâm trạng đối phương từ nét mặt. Quý Hữu Ngôn hơi thấp thỏm lo sợ, cô không phân tích được thái độ của Cảnh Tú. Gấu tuyết đáng yêu lắm, cậu có lòng rồi. Không biết có phải Cảnh Tú phát hiện cô nhìn lén mình hay không, rõ ràng đang đưa lưng về phía cô thì đột nhiên lên tiếng. Quý Hữu Ngôn nở mày nở mặt, vậy đợi khi nào tuyết lại rơi tôi ở bên ngoài nặn tặng cậu một con gấu tuyết lớn hơn có được không? Cảnh Tú khuấy nước lập tức từ chối. Không cần đâu, Quý Hữu Ngôn liền rầu rĩ, sau đó cô trông thấy Cảnh Tú quay người lại nhìn về phía bàn tay bị lạnh tới mức sưng đỏ của mình. Không phải tay cậu không chịu được lạnh hay sao? Giọng điệu đối phương bình thản như không? Trái tim Quý Hữu Ngôn như được sưởi ấm còn có chút chua xót. A Tú vẫn còn nhớ à, vào ngâm tay đi. Cảnh Tú khóa vòi, nghiêng người nhường đường, dịu dàng nói. Quý Hữu Ngôn hoài nghi có khi nào mình đang nằm mơ không? Cô đứng như trời trồng, khó tin nhìn Cảnh Tú bèn hất cằm ra hiệu cho cô. Khóe môi Quý Hữu Ngôn cứ thế dần cong lên, cô đặt cốc nước xuống, tuân theo mệnh lệnh của Cảnh Tú, bước vào trong phòng tắm tường thủy tinh chật hẹp. Nước đã lấp đầy bồn rửa tay, khi Quý Hữu Ngôn thả hai tay xuống dòng nước, ánh đèn phản quang chiếu vào mắt nàng lại mang theo sắc nâu. Một màu sắc Quý Hữu Ngôn hằng quen thuộc, Cảnh Tú đã thêm thuốc lưu thông máu chống rét chống đau vào nước. Mùa đông đầu tiên ở bên nhau, cô chơi với Cảnh Tú ngoài trời tuyết đến mức khi về tay chân nứt nẻ vì lạnh khiến Cảnh Tú vừa hoảng sợ lại vừa xót xa. Cô ấy bảo đây là lần đầu tiên cô ấy nghe đến chứng bệnh nẻ lạnh. Quý Hữu Môn trêu rằng có phải nhờ giao du với mình nên cô ấy mới học được thêm nhiều từ tiếng Trung hay không, tích lũy được nhiều kiến thức ra phết. Cảnh Tú buồn cười chọc hai lần vào chỗ bị nẻ của cô giả vờ kêu đau la toáng lên, Cảnh Tú liền hoảng hốt vội vã ôm chặt lấy cô. Sau đấy Cảnh Tú biết tay cô không chịu được lạnh, hàng năm mỗi ngày trời đông rét buốt cô ấy còn tận tình chăm sóc bàn tay của cô hơn cả cô, che chở nó, đưa cô găng tay, đưa cô túi sưởi. Mùa đông thứ hai ở bên nhau, không biết Cảnh Tú nghe được từ đâu đông y giải thích bệnh nẻ lạnh bắt nguồn từ việc hệ tuần hoàn máu không tốt, bỏ công theo học bấm huyệt xoa tay, lúc nào buổi tối có thời gian ở cạnh nhau cô ấy cũng đôn đốc việc lưu thông máu cho cô, rồi lại thay cô kiếm vỏ quýt lâu năm để ngâm tay, xong còn lá ngải, rồi còn có cả một tá những vị thuốc đông y chế biến từ thảo dược mà cô chẳng tài nào nhớ nổi tên. Lần nào Quý Hữu Môn ngắm vẻ chăm chú tập trung của Cảnh Tú cũng thấy cõi lòng mềm nhũn, còn muốn trêu chọc cô. Có một lần ngâm tay xong, Cảnh Tú đang giúp cô thoa cao chống rét, cô liền đùa giỡn. Cậu nói xem, sao cậu lại đối xử với tôi tốt như vậy hả? Cảnh Tú trả lời mà đầu chẳng thèm ngẩng lên. Nếu không phải những ngón tay này của cậu còn mang nghĩa vụ đánh đàn, viết nhạc cho tôi nghe coi như có chút tác dụng không thì tôi đã mặc xác cậu đông thành cái móng heo rồi. Quý Hữu Môn sao không hiểu đối phương nói một đằng nghĩ một nẻo. Cô giả vờ bất mãn ôm Cảnh Tú vào lồng ngực dán sát bên tai đối phương khẽ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu dám khẳng định chỉ có những tác dụng ấy sao? Cảnh Tú làm bộ nghe không hiểu, không phải vậy ư, bỏ tay ra, còn chưa thoa xong đâu. Quý Hữu Môn danh ma đáp, thật sự không biết ấy hở, thế thì tôi cảm thấy tôi cần phải nhắc nhở cậu một chút rồi. Dứt lời cô bắt đầu hôn tai Cảnh Tú, sau đó phần thuốc nãy giờ tỉ mẩn thoa lên tay Quý Hữu Môn cứ thế bị chính chủ nhân bàn tay vội vã gột dừa. Tự dưng hồi tưởng làm Quý Hữu Môn cảm thấy toàn thân nóng rực. Cảnh Tú vẫn chuẩn bị những gói thuốc này vì mình ư, Cảnh Tú rũ mi, dưới ánh đèn ấm áp trông cô như thoáng nét dịu dàng của nhiều năm về trước. Có nóng quá không? Quý Hữu Môn lắc đầu, 10 ngón đặt trong dòng nước khẽ cong, tim đập như trống bỏi. Cảnh Tú chưa đề cập lại những gì trên WeChat vừa rồi thì liệu mình có nên chủ động không? Có khi nào bây giờ là thời cơ chín muồi? Có điều trước khi cô thu hết dũng khí, Cảnh Tú lại lên tiếng. Tôi biết chuyện cậu bán ca khúc của Quách Vấn, Quý Hữu Môn nghẹn học. Không phải cô chưa từng suy đoán rằng Cảnh Tú đã biết chuyện này. Dù sao quá khứ đối phương đã từng dò hỏi cô, vậy mà bây giờ hai người mới trực tiếp đối diện. Nhưng cậu không muốn để tôi biết nên tôi giả bộ không biết. Môi Quý Hữu Môn dần giật, cô nhìn vẻ điềm nhiên của Cảnh Tú mà trái tim như bị đâm một nhát. Khi ấy Cảnh Tú phối hợp với sự dối trá của mình khó chịu biết nhường nào chứ. Gần đây tôi cứ nghĩ mai không biết trong mắt cậu tôi là người thế nào. Cảnh Tú cúi xuống, cần cổ trắng như tuyết, cô nhìn hai chiếc bóng đổ sát bên nhau của mình và Quý Hữu Môn. Là người cực kỳ tốt, cổ họng Quý Hữu Môn đặc nghẹn, ngoại trừ chữ, tốt cô chẳng biết hình dung người cô hằng yêu thương như thế nào nữa. Cho dù tôi vô nhân tính, hà khắc quá mức à, cậu không phải người như vậy. Quý Hữu Môn phủ nhận, nhưng trên mạng có rất nhiều người nhận xét về tôi như thế. Đó là vì họ không biết cậu, không hiểu cậu. Nếu họ biết cậu hiền lành tốt bụng và khoan dung mức nào, cậu chăm chỉ và dốc lòng vì công việc ra sao thì họ nhất định sẽ không hiểu nhầm cậu như vậy. Cảnh Tú ngước mắt nhìn Quý Hữu Môn, nụ cười yếu ớt. Vậy sao cậu lại nghĩ rằng nếu tôi biết cậu bán nhạc tôi sẽ cảm thấy cậu không mạnh mẽ, sẽ không cảm thông được với cậu? Đây là khuôn mặt cười mà đã lâu Cảnh Tú không trưng ra với Quý Hữu Môn. Rõ ràng nụ cười ấy xinh đẹp vô cùng, thế nhưng Quý Hữu Môn lại chẳng tài nào cao hứng nổi. Ánh mắt A Tú không chứa đựng niềm vui, trong mắt cậu ấy giờ đây chỉ toàn cô đơn nặng trĩu. Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo, tôi yêu cậu cũng không phải bởi cậu hoàn mỹ. Cô nhìn Quý Hữu Môn, chậm chạp nhấn nhá từng chữ. Vì tôi yêu cậu cho nên tôi mới thấy cậu hoàn hảo. Quý Hữu Môn run rẩy, Cảnh Tú nói tiếp, nhưng đó là trước kia, tay còn ngập trong nước nóng mà Quý Hữu Môn cảm tưởng như tay chân bắt đầu buốt lạnh. Có lẽ chúng ta chưa bao giờ thật sự hiểu đối phương. Tôi không biết cậu từng mông lung như vậy, cậu cũng không biết đã có một quãng thời gian dài thật dài tôi chìm đắm trong mờ mịt chẳng thể nào tìm được một thứ để mình đặt niềm tin. Quý Hữu Môn không giấu nổi kinh ngạc, Cảnh Tú cười nhạt một cái, giọng điệu mang theo vài phần tự giễu. Có phải vì trông tôi lúc nào cũng tự tin kiên định nên chẳng ai ngờ nổi cũng có lúc tôi cầu mà chẳng được rồi từ đó lại tự ti, lại bất an không? Hình như ai cũng nghĩ như vậy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hữu Ngôn đột nhiên rút hai tay về, xoay người đối diện Cảnh Tú, khao khát muốn nói gì đó an ủi đối phương nhưng cổ họng lại bỏng rát. Bởi cô chợt phát hiện cô chẳng tài nào biện bạch cho chính mình. Đúng như lời Cảnh Tú vừa bảo, Cảnh Tú lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, lúc nào cũng ưu tú tự tin, thật sự không thể ngờ sẽ có lúc Cảnh Tú sợ hãi hay lo lắng. Cảnh Tú không trách Quý Hữu Ngôn, cô cầm khăn mặt, nâng tay trái Quý Hữu Ngôn lên, nhẹ nhàng lau nước, chậm rãi nói. Tôi giành được hết giải thưởng này đến giải thưởng khác, càng ngày càng có nhiều fan hâm mộ, càng ngày càng nghe được nhiều lời tán dương. Vậy mà không hiểu sao tôi càng ngày càng phiền muộn, tại sao, Quý Hữu Ngôn không có dũng khí hỏi thành tiếng. Cảnh Tú đổi sang lau tay phải cho Quý Hữu Ngôn, từng ngón một, động tác cực kỳ dịu dàng. Trong vô số đêm mất ngủ, tôi nhìn lên trần nhà tự vấn bản thân rằng nếu như tôi thật sự khiến bọn họ say mê mình như vậy thì tại sao người tôi yêu lại ngày càng xa cách tôi, ngày càng không thích tôi nữa. Quý Hữu Ngôn ngạc nhiên tới mức ngây người. Một giây sau cô mới trở tay bắt lấy cổ tay Cảnh Tú, hoảng hốt đáp. Không có đâu A Tú, tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Nhưng những gì cậu biểu hiện lại đúng là như thế. Ánh mắt Cảnh Tú nhìn cô cực kỳ bình tĩnh, cô từ từ rút tay mình ra khỏi tay Quý Hữu Ngôn. Quý Hữu Ngôn hồn bay phách lạc, cô giật mình tự hỏi biểu hiện của mình như thế nào nhỉ? Cô luôn đặt mình ở thế hạ phong trong tình yêu, vùi lấp bản thân giữa bề tự tin hòa lẫn bất an. Cô rũ sạch quan hệ với Cảnh Tú, hết lần này đến lần khác cô cố tình giấy lên xịt căng đan mờ ám với các sao nam. Mỗi khi Cảnh Tú dò hỏi chuyện của cô lại lảng tránh, lại che giấu. Sinh nhật của cô Cảnh Tú đích thân mua bánh, vượt ngàn dặm xa xôi tới để tổ chức cùng nhau, vậy mà qua 12 giờ cô mới ló mặt. Lúc Cảnh Tú gặp chấn thương yếu đuối gọi điện cho cô chờ mãi lại chẳng thấy cô đâu. Cô vẫn luôn cho rằng vì thất vọng với cô nên trái tim Cảnh Tú dần nguội lạnh để rồi từ đó quyết định rời xa. Nhưng Cảnh Tú lại bảo cô rằng, việc phải thừa nhận thất bại của mình thuyết phục bản thân rằng cô ấy không hề yêu mình thật ra lại chẳng dễ dàng chút nào. Suốt bao năm bị Quý Hữu Ngôn lần tránh, Cảnh Tú đã dần già chẳng còn tìm được chứng cứ chứng minh tình yêu Quý Hữu Ngôn dành cho cô. Cô đi từ tự an ủi cho đến tự dối lòng, từ thuở ban đầu không nỡ hỏi đã trở thành không dám hỏi. Cuối cùng kết cục là cô tan vỡ ngay thời khắc Quý Hữu Ngôn trả lời. Được, khi cô đề nghị chia tay trên giường bệnh, Quý Hữu Ngôn ra đi dứt khoát như vậy, chẳng chút lưu luyến, chẳng chút chần chừ, cứ như thể đã sớm mong đợi được giải thoát. Hai chiếc xương sườn bị gãy của cô mãi chẳng khỏi, mỗi lần nhói đau dường như lại khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Chính vì những cơn đau như vậy mà cô thuyết phục được bản thân. Quý Hữu Ngôn không yêu cô, nước mắt Quý Hữu Ngôn lăn xuống, ngoại trừ lẩm bẩm vô lực. Xin lỗi, tôi không biết, thì cô chẳng rõ mình nên làm gì để bày tỏ nỗi niềm, làm thế nào để bước ngược về quá khứ ôm lấy một Cảnh Tú đang thầm khóc để Cảnh Tú tin rằng cô vẫn luôn yêu Cảnh Tú chưa một lần buông xuôi. Rõ ràng cô là người yêu Cảnh Tú thế mà cô lại giống hệt bao người ngoài kia, cô chưa bao giờ thực sự thấy hiểu Cảnh Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không dám tưởng tượng trong những đêm trằn trọc mất ngủ, Cảnh Tú đã phải đối diện với sự yếu đuối, sự bất an như thế nào, vậy mà còn phải miễn cưỡng nở nụ cười khi gặp mình. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông, phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng. Đó là tiếng báo thức phát ra từ điện thoại Quý Hữu Ngôn vứt lại phòng mình, nhắc nhở cô đã đến giờ đi ngủ. Không còn sớm nữa, Cảnh Tú rời khỏi phòng tắm, nhìn cửa nhẹ giọng nói. Cậu về đi, mai còn làm việc, ngủ ngon. Dưới ánh đèn, Quý Hữu Ngôn nhìn Cảnh Tú đưa lưng về phía mình, dường như có ánh nước lóng lánh trượt xuống gò má của Cảnh Tú. Quý Hữu Ngôn đau lòng, cảm giác trái tim nứt toác ra, ứa máu lênh láng. Cô còn mặt mũi nào cầu xin sự tha thứ của Cảnh Tú nữa. Cô không biết mình trở về phòng thế nào, cũng không biết mình ngồi run rẩy trên giường hồi tưởng về những bức thư hai người từng dùng để tán gẫu mất bao lâu. Cô dùng đầu ngón tay quyến luyến vuốt ve ảnh đại diện của Cảnh Tú, vô tình ấn vào trang chủ của đối phương, bấy giờ mới phát hiện vòng bạn bè suốt bấy lâu nay Cảnh Tú khóa không cho cô thấy không biết đã mở ra từ lúc nào. Trong đó chỉ có duy nhất một bài đăng, một câu nói, thời điểm đăng là 3 tháng sau khi cô và Cảnh Tú chia tay, lúc ấy cô mới diễn xong. LT, massage, GT, xịt căng đan giữa cô và nam chính còn cực kỳ sốt dẻo. Cậu là giấc mộng mà tôi lo được lo mất, còn tôi chỉ là người cậu có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tác giả có lời muốn nói, câu cuối cùng trích từ bài. LT, viết tặng Hoàng Hoài. GT, đó, cách chương.